Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, Hồng Mao Quái. Nhìn thấy trước mắt những cái này có được bộ lông màu đỏ quái vật. Màu đen quái long trong mắt tràn đầy trêu tức tâm ý. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn đem Cổ Phong mang đến cho hắn thống khổ đều phát tiết ra ngoài. Dám đến trêu chọc các ngươi Tham gia ra, muốn chết. Tham Long mở miệng, nhìn lấy vọt tới trước mắt một đầu hình người hồng mao quái. Trực tiếp bên trên vọt lên, tiếp lấy một móng vuốt hung hăng đánh ra đi. Một chảo này ngươi, đập không đặc biệt địa phương. Chính là này hình người hồng mao quái mặt bên trên. Thoải mái, quá thoải mái. Nguyên lai rút người như vậy thoải mái. Tham Long trong lúc nhất thời, mừng thầm không thôi. Lập tức lại là hướng phía mấy cái khác hình người hồng mao quái phóng đi. Ba, đùng đùng, ấy u, đừng đánh, đừng đánh, đùng đùng, hắc bò sát, đừng đánh, chúng ta không ăn các ngươi. Không ăn, đánh cho mặt ta đau. Ngươi kêu ai bò sát? Lão tử là Long. Đùng đùng, ngươi thế nào chuyên đánh mặt a? Ngoặc kép chấm chấm, Tham Long đánh những cái này hồng mao quái là kêu cha gọi mẹ. Sau cùng, những cái này hồng mao quái nằm một chỗ, không ngừng kêu rên, thoải mái, quá thoải mái, đã nghiền a, Tham Long giờ phút này, thoải mái lật, vừa rồi rút miệng hắn, hắn là cả gốc lẫn lãi, đều rút cho những thứ này không may hồng mao quái, mà Cổ Phong xem xét những cái này hồng mao quái, khẽ nhíu mày, bởi vì Cổ Phong phát hiện những cái này hồng mao quái trên thân hẳn là đều không có tu vi, tựa như phàm nhân đồng dạng, chẳng qua không có tu vi, tiếp nhận Tham Long nhiều như vậy bàn tay, trên thân vậy mà một điểm trọng thương chưa từng lưu lại. Việc này thật sự quá mức quỷ dị một chút, Cổ Phong tại nhìn kỹ, những cái này hồng mao quái hình dáng, thoạt nhìn tựa hồ có chút giống người, chỉ là trên thân lông rậm rạp một chút. Tiểu tử, đây đều là người, nói đúng ra đều là tiên nhân. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiên nhân, nơi này tại sao có thể có tiên nhân? Chẳng lẽ, Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Chỉ riêng vừa nghĩ tới một loại khả năng, liền là trước kia những tiên nhân này cũng lại tới đây tham gia khảo hạch này. Bất quá bọn hắn tại cảm ngộ thượng tư chất bình thường. Sau cùng không thành công cảm ngộ cái này, vô tận hỏa diễm sơn, hỏa ý. Sau cùng một mực bị vây ở trong bức họa kia. Chẳng qua những tiên nhân này, thế nào đều lớn lên đầy người hồng mao. Đồng thời thế nào đều không có tu vi. Những tiên nhân này một mực không có cảm ngộ ra hỏa ý. Không có đi ra khỏi cái này vô tận hỏa diễm sơn. Trong bức họa kia hỏa diễm sơn bên trong, mang theo hỏa độc. Cái này hỏa độc chậm rãi ăn mòn thân thể bọn họ. Mặc dù không có đem bọn hắn lập tức giết chết, nhưng lại đem bọn hắn tu vi hoàn toàn hóa giải. Về phần bọn hắn trên thân những cái này bộ lông màu đỏ, chỉ sợ sẽ là hỏa độc dẫn đến. Lão ngư nghĩ đến, mở miệng nói ra, như vậy, bọn hắn mặc dù mất đi tu vi, nhưng tiên thể vẫn còn. Tiểu hắc chỉ là nhất giai tiên thú, không cách nào đem bọn hắn trọng thương cũng là bình thường. Cổ Phong nghĩ đến, phân tích mở miệng, vị tiểu ca này, bà xem xét ngươi chính là cốt cách kinh kỳ, là khó gặp tiên đạo kỳ tài. Bà chuẩn bị đem chính mình cả đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Giờ khắc này, đất này bên trên nằm mấy cái hồng mao quái bên trong. Một cái hồng mao quái bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đến gần Cổ Phong. Nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt tỏa ra lục quang, mở miệng, Cổ Phong nhìn kỹ, cái này hồng mao quái, nếu là trừ bỏ lông tóc, hẳn là một cái lão bà, giờ phút này nàng còn có chút mặt mũi bầm dập, là vừa rồi bị Tham Long đánh, người cái lão quái vật, ít tại ta chủ nhân trước mặt nói năng bậy bạ, cẩn thận tiểu gia lại đánh ngươi. Tham Long gặp tình hình, lạnh lùng một câu, bà lão nghe xong. Lúc này thân thể khẽ run rẩy. Tiểu hắc, ngươi trước im miệng, Cổ Phong nhạt nói. Tham Long lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ngươi mới vừa nói muốn ăn ta, Cổ Phong nhìn về phía bà lão này, mở miệng, bà lão nghe nói, lập tức đem chính mình mặt bên trên lông tóc sắp xếp dưới, để Cổ Phong có thể thấy rõ mặt nàng. Nàng khổ sở mở miệng, tiểu ca nhi, ngươi hiểu lầm, ngươi xem chúng ta chút thực lực ấy, liền võ đạo đệ tứ bộ đều đánh không lại, nơi nào có ăn thịt người bản sự, chúng ta vừa rồi chẳng qua là dọa ngươi một chút mà thôi. Đối với A tiểu ca, chúng ta bất quá là nói đùa với ngươi mà thôi, ngươi chớ để ý, thực sự là nói đùa, thật, chân thực, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, mấy cái khác hồng mao quái cũng là nhao nhao chạy tới. Tất cả mọi người đem chính mình trên thân bộ lông màu đỏ đơn giản sắp xếp dưới, lộ ra chất đầy dáng tươi cười mặt. Có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Cổ Phong nhìn về phía bà lão này, nhạt nói, tiểu ca nhi, bà thật xem xét ngươi chính là cốt cách kinh kỳ, là khó gặp tiên đạo kỳ tài. Bà chuẩn bị đem chính mình cả đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Bà ta, ấy, ngươi đừng đi à, ta nói, bà lão vừa nói, nhìn lấy Cổ Phong xoay người muốn đi, lập tức mở miệng, nói đi, thời gian của ta có hạn. Cổ Phong mở miệng, thực tế bên trên, chúng ta đều là đã từng tham gia cái này họa tinh lịch luyện người. Bà ta đến từ Bạch Hạc Tinh. Bà lão mở miệng, ta đến từ Trần Thổ Tinh. Ta là Mỹ Nhan Tinh. Ta là Thủy Hoa Tinh người. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông hồng mao quái nhao nhao mở miệng, nói tiếp. Cổ Phong nhìn về phía bà lão đạo, họa tinh lịch luyện, hội không định kỳ triển khai. Chúng ta lúc trước đều tới tham gia cái này họa tinh lịch luyện. Thế nhưng tư chất bình thường, đi vào cái này bước thứ hai vương cấp tiên họa về sau, chúng ta liền đều vây ở chỗ này. Cái này một khốn chính là vài vạn năm. Chúng ta bây giờ đều nhớ không rõ chính mình bao nhiêu tuổi. Bà lão cảm thán mở miệng, các ngươi riêng phần mình tinh thần người, liền không nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Cổ Phong không khỏi hỏi, nghĩ, biện pháp nghĩ hết, nhưng là đều vô dụng. Đây là quy tắc vị trí. Bước vào tiên đạo người, tại trong bức họa kia, là không có thể giúp những người khác cảm ngộ, bằng không bị quy tắc chế tài trực tiếp bỏ mình. Ta vị trí tinh thần, vì cứu ta, đã hao tổn 3 cái tiên nhân, sau cùng không dám lại thử nghiệm. Ta tinh thần bây giờ đã triệt để từ bỏ ta. Bà lão khổ sở mở miệng, ta tinh thần cũng đem ta từ bỏ. Ta cũng là, ngoặc kép chấm chấm, đám người khổ sở mở miệng, bọn hắn đều đã bị riêng phần mình vị trí tinh thần từ bỏ. Thậm chí qua lâu như vậy, đều đã bị lãng quên. Cái này thật sự có chút có thể bi. Tiên nhân đều giúp không các ngươi, ta càng là bất lực. Cáo từ. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, tiểu ca nhi, chớ đi à, bà ta lời còn chưa nói hết đây. Cái này quy tắc, chỉ là không cho tiên nhân ở giữa trợ giúp lẫn nhau cảm ngộ, nhưng không có cấm chế phàm nhân hạ giới. Ngươi vẻn vẹn hạ giới võ giả, còn chưa bước vào tiên đạo, như vậy ngươi có thể chui chỗ sơ hở này. Chỉ cần ngươi cảm ngộ cái này họa ý, liền có thể mang chúng ta đi ra đi. Bà lão nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lần nữa lục quang lấp lóe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ. Cái này ánh mắt nhìn đến Cổ Phong có chút run rẩy. Cổ Phong mở miệng, nhưng ta, vì sao muốn giúp các ngươi? Tiểu ca nhi, vừa rồi bà ta nói lời kia không phải hoang ngôn. Mặc dù bà ta không có tu vi, nhưng bà ta đã từng cũng là một cái tiên đạo tam giai cường giả. Bà ta có thể đem cả đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Làm thù lao, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.